Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 145, thông linh thú và kế hoạch thủy độn phân thân. Góc truyện audio.com, bang bang, mấy viên shuriken lao thẳng như gió tới dã chư, nhưng mà sau khi bắn tới trên người dã chư, lại văng ra sau một tiếng, bang bang, phảng phất như bắn chúng không phải là dã chư, mà là một đống sắt vụn. Trong lỗ mũi dã chư phun ra nhiệt khí. Sau đó nó phát ra một tiếng gầm nhẹ phẫn nộ, không có chút nào nghi vấn. Shuriken vừa rồi mặc dù không có thương tổn tới dã chư, nhưng lại chọc giận nó. Haruto thấy có gì đó sai sai. Thế là nói, má ơi, da của gia hỏa này cũng quá cứng rắn đi. Thượng nhẫn dẫn đội Minasuki vội vàng hô, cẩn thận, nó muốn xông đến đấy. Minasuki lời vừa dứt, dã chư liền vọt mạnh về phía bốn người. Khí thế mãnh liệt, nhấc lên bụi mù tứ phía, tựa như một chiếc xe lửa lao vụt tới. Hỏa độn, hào hỏa câu thuật, đúng lúc này, Itachi thi triển ra nhẫn thuật hỏa độn gia truyền. Bùm, hỏa cầu to lớn trong nháy mắt nuốt chửng dã chư, nhưng không chờ đám người thở phào. Bên trong hỏa diễm liền thoát ra một đạo thân ảnh to lớn, thẳng tắp đánh về phía đám người. Thượng nhẫn dẫn đội Minasuki ôm lấy Kokoro vọt đến trên một cây đại thụ. Mà Itachi cũng lôi kéo Haruto đang sững sờ trốn qua một bên. Dầm, không thể va chạm đến mục tiêu. Dã chư đụng phải một cây đại thụ. Theo một tiếng vang trầm, đại thụ liền ngã xuống đất. Nhìn qua đại thụ hai ba người cũng ôm không hết vẫn bị dã chư đụng cái liền gãy. Đừng nói là Haruto và Kokoro, ngay cả thượng nhẫn dẫn đội Minasuki cũng một mặt kinh ngạc. Răng Kokoro run lập cập, nói, thầy Minasuki, chúng ta hay là trở về trước đi. Haruto cũng phụ họa nói, con này không phải là dã chư, nó quả thực chính là một quái vật nha. Dã chư sau khi đụng gãy đại thụ liền lung lay đầu. Cái mũi của nó lại phun ra một cỗ nhiệt khí, sau đó nhắm ngay Itachi và Haruto còn trên mặt đất, một lần nữa nhào tới. Itachi mở ra Sharingan, quát khẽ nói, huyễn thuật. Sau khi Itachi thi triển ra huyễn thuật, dã chư liền lảo đảo mấy bước, sau đó ngã cắm đầu trên mặt đất. Kokoro nhìn thấy, từ trên cây nhảy xuống, reo hò nói, hoa, không hổ là Itachi nha. Minasuki cũng rơi xuống bên người Itachi, vỗ vỗ đầu vai Itachi. Tốt lắm, ngay lúc mấy người cùng chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ, dã chư mới vừa té xỉu không bao lâu, không ngờ lại lảo đảo ung dung đứng lên, một lần nữa đánh về phía đám người chưa kịp phòng bị. Nguy rồi, mọi người cẩn thận. Lúc Itachi lưu ý đến dã chư cũng đã lao tới gần trong gang tấc. Thượng nhẫn dẫn đội Minasuki quay người nhìn lại liền giật mình. Lúc này hắn đã không kịp làm ra động tác gì khác. Thế là chỉ có thể giang hai cánh tay ra, đem các học sinh bảo hộ ở sau lưng. Haruto một mặt kinh khủng, mà Kokoro thì sợ hãi nhắm hai mắt lại. Hoét, đột nhiên, trong rừng vang lên một tiếng huýt sáo thanh thúy. Dã chư đang vọt tới đám người liền ngừng lại, quay đầu nhìn phương hướng tiếng huýt sáo truyền đến. Lúc này, một cái thân ảnh từ trong rừng chậm rãi đi ra. Itachi theo tiếng huýt sáo nhìn lại, kinh hỉ nói, Kagami tiền bối, từ trong rừng đi ra không phải ai khác, chính là Hyuga Kagami. Hai tay hắn đút trong túi, ung dung đi tới, ánh mắt nhìn qua nhìn lại dò xét trên người dã chư. Thấy Hyuga Kagami, dã chư liền thân mật chạy tới, nhìn qua dã chư cũng đã cao hơn 2 mét, Hyuga Kagami tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không phải chứ, mới nửa năm không gặp, ngươi làm sao đã lớn như vậy, lần trước gặp dã chư, kích cỡ mới cao đến bên hông Hyuga Kagami, bây giờ nó lại cao hơn Hyuga Kagami cả cái đầu. Itachi đi tới, Kagami tiền bối, đầu nhẫn chư này là nhẫn thú của ngài sao? À, thoáng khẽ giật mình, Hyuga Kagami chợt cười nói. Xem như thế đi, Itachi một mặt giật mình. Trách không được nó lợi hại như vậy. Nguyên lai là nhẫn thú của tiền bối nha. Thượng nhẫn dẫn đội Minasuki cũng tiếp cận tới. cười nói, ta gọi là Minasuki, là thượng nhẫn dẫn đội của Itachi. Vừa rồi thực sự may mắn nhờ có ngươi. Hyuga Kagami hỏi Minasuki vì sao lại đánh nhau với dã chư. Sau khi biết được đầu dã chư này cũng đã trở thành một phương bá chủ trong tử vong xâm lâm. Nghiêm trọng phá hủy cân bằng sinh thái trong tử vong xâm lâm. Hắn tức khắc khóc cười không ra. Hyuga Kagami hoàn toàn không nghĩ đến lúc trước bản thân tùy ý tiến hành thí nghiệm. Vậy mà bồi dưỡng được một đầu nhẫn chư phách lối như thế. Suy nghĩ một lát, Hyuga Kagami nói với Minasuki, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem nó đuổi ra tử vong xâm lâm. Đầu dã chư này hiển nhiên không thể tiếp tục ngốc ở trong tử vong xâm lâm. Nếu không, cứ 2-3 ngày lại có ninja làng lá đến xua đuổi nó. Lúc đó Kagami sẽ không thể nào tiến hành thí nghiệm, tiễn tiểu đội Minasuki rời đi. Hyuga Kagami dạo quanh dã chư một vòng, nói thật, tiềm lực của đầu dã chư này có chút vượt qua dự liệu của hắn. Hắn hiện tại rất hiếu kỳ, đầu dã chư này trong tương lai có thể trưởng thành đến tình trạng gì? Thế là hắn quyết định cùng đầu dã chư này ký kết khế ước, đưa nó thu làm thông linh thú, có lẽ là vì trong người nó còn lưu lại Tenseigen Chakra. Đầu dã chư này một chút chống đối cũng không có, hoàn toàn thuận lợi trở thành thông linh thú của hắn. Sau khi đem dã chư thu làm thông linh thú, Hyuga Kagami liền đem nó đưa ra khỏi tử vong xâm lâm. Hắn trước mắt không có tinh lực đi bồi dưỡng từng chút một đầu dã chư này. Cho nên hắn trực tiếp đem dã chư đưa đến mảnh rừng rậm mênh mông trong hỏa quốc. Để dã chư tự do trưởng thành. Về phần tương lai có thể trưởng thành đến tình trạng gì? Vậy liền nghe theo mệnh trời. Xử lý xong chuyện dã chư, Hyuga Kagami lập tức quay trở về phòng thí nghiệm. Lần thứ nhất thử nghiệm nhân bản thất bại, giúp hắn hiểu được mình ở lĩnh vực nhân bản vẫn chỉ là một cái tân thủ. Cho nên hắn không gấp gáp nhân bản lần nữa, mà là bắt đầu học tập kỹ thuật nhân bản lấy được từ chỗ Orochimaru. Đồng thời kiểm điểm các sai lầm trong lần thí nghiệm đầu tiên. Có lẽ là bởi vì khai phá ra cấm thuật, bất thi chuyển sinh, Orochimaru trong các lĩnh vực giải phẫu học, kết cấu nhân thể học, cùng cấy ghép khí quan đều có tích lũy thâm hậu. Chỉ là thoáng nhìn qua quyển trục Orochimaru đưa cho, Hyuga Kagami đã học thêm được không ít, rất nhanh, sau khi học được càng nhiều. Hắn bắt đầu ý thức được mình trong lần thí nghiệm đầu tiên. Đã phạm vào rất nhiều sai lầm cơ bản, trong đó không ít sai lầm chí mạng dẫn đến thí nghiệm thất bại. Kết quả là, Hyuga Kagami một bên tổng kết sai lầm trước đó, một bên bắt đầu quy hoạch bước kế tiếp của kế hoạch thí nghiệm. Lấy thiết bị hiện tại có trong phòng thí nghiệm, cũng đã có thể miễn cưỡng thử nghiệm nhân bản thủy độn phân thân. Sở dĩ ưu tiên lựa chọn nhân bản thủy độn phân thân là bởi vì thủy độn phân thân là loại phân thân có trạng thái ổn định nhất, đồng thời cũng là loại trên lý luận có xác suất thành công cao nhất. Những cái khác như hỏa độn phân thân, lôi độn phân thân, thổ độn phân thân, phong độn phân thân, hoặc là cần dụng cụ chưa có, hoặc là trạng thái tính chất không ổn định, xác suất thành công không cao. Về phần đại biểu tiên nhân thể dương độn phân thân, lúc này, Hyuga Kagami thậm chí ngay cả một điểm đầu mối cũng không có. Đường phải đi từng bước, cho nên hắn quyết định bắt đầu từ cái đơn giản nhất là thủy độn phân thân. Đây cũng là lý do vì sao hắn từ chỗ Orochimaru mượn về Haku có huyết kế băng độn. Cách chương